Đỉnh cao phú quý, chương 2049. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2049. Lúc này, trong mắt Trình Uyên lóe lên những tia màu sắc rực rỡ. Trong một thời gian dài, cô cho rằng đôi mắt xanh của mình là tồn tại cao cấp nhất. Nhưng bây giờ, hai mặt nhìn nhau một lúc, nhưng lại khiến cô cảm thấy như bị xiềng xích vô hình trói buộc. Cơ thể không thể nhúc nhích, có cảm giác nghẹt thở. Ngươi, Minh Vương kinh hãi nói. Ngươi không phải Trình Uyên. Ngươi không phải người. Ngươi là ai? Câu nói của Minh Vương khiến Trình Uyên giật mình. Hắn ánh mắt ngưng tụ hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là người. Minh Vương nói tiếp với vẻ mặt sợ hãi. Điều này nghe có vẻ kỳ quái. Nếu không phải lúc này có bộ dáng của Minh Vương, rất dễ khiến người ta nghĩ đến. Nhưng Trình Uyên hiểu rằng Minh Vương không có ý đó. Con người không thể tạo ra tất cả mọi thứ và sinh vật. Minh Vương nói với vẻ kinh hoàng. Trình Uyên chỉ nhìn lướt qua. Hắc khí vô hồn của Minh Vương tinh dường như đột nhiên sinh ra linh quang. Tâm lý sợ hãi, cũng giống như hắc khí mà Bạch An Tương đã từng truyền vào. Đây là sức mạnh của các quy tắc, và nó không phải là thứ mà người bình thường có thể hiểu được. Tôi không biết bạn đang nói về cái gì. Trình Uyên nheo mắt, sau đó xoay người đi về phía cabin. Vừa đi vừa giơ tay. Minh Vương nhẹ nhõm, lảo đảo lui về phía sau rút lui mấy bước. Tại sao? Cô tự hỏi mình với nỗi sợ hãi kéo dài. Hai bên cũng sở hữu khả năng thị giác đã bị Minh Vương triệt tiêu hoàn toàn trong tương lai gần. Lúc đó Minh Vương nghĩ rằng đôi mắt màu xanh lam của mình là tồn tại cao cấp nhất. Nhưng hiện tại xem ra, Trình Uyên đôi mắt đa sắc chính là tồn tại càng ngày càng cao. Cô vừa nghĩ đã quỳ xuống. Nó giống như một con chuột gặp một con mèo. Đó là một kiểu sợ hãi bẩm sinh. Chết tiệt, cô không cam lòng. Anh ta là cái quái gì vậy? Trình Uyên, người trở lại cabin, phải đối mặt với vấn đề này ngay lúc này. Vì bị mắc kẹt trong hầm, anh ta gặp phải sự cố của Lam Hải Thiên sau khi trốn thoát. Và sau đó là lời kêu cứu của Lý Nam Địch. Mọi thứ về điều này khiến thần kinh anh ta luôn trong trạng thái căng thẳng và anh ta không nhận ra rằng mình đã ra sao. Vấn đề, mãi đến bây giờ hắn mới sực nhớ ra chính mình đã ngăn cản Bạch An Tương khiến Minh Vương phải rụt rè. Trước khi điều này xảy ra, sự tự tin của anh ấy đến từ đâu? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy thành thật mà nói? Ngay cả chính Trình Uyên cũng không biết. Mặc dù đây là một chiếc xe leo núi, và nó đang tăng tốc, nhưng bạn phải mất một ngày một đêm để đến được thành phố Tân Dương. Vào ban đêm, Trình Uyên ngồi một mình trong căn nhà gỗ của mình và không thể ngủ được. Ông không chỉ xem xét các vấn đề của riêng mình mà còn lo lắng cho Lý Nam Địch, hai con trai và những người anh em cũ của ông. Làm sao bạn có thể ngủ được? Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Trời đã về khuya, con thuyền yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió biển thút thít và sóng biển dâng trào. Nhưng trong những âm thanh này, dường như có một âm thanh lạ. Sau khi Trình Uyên nhận ra, anh nhanh chóng giảm bớt tâm trí và lắng nghe một cách cẩn thận. Bạn sẽ trở thành một con quỷ hay một vị Phật? Không nghe kỹ cũng không sao. Nghe kỹ xong, cả người Trình Uyên hoảng hốt, bởi vì đột nhiên phát hiện ra đó là một giọng người. Một giọng nói rất rất cổ quái. Cách chương.